Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473, chương 1473, tuyệt đối linh độ. Ngân, đạo thân ảnh này nhìn đích xác quỷ quỷ túy túy, đồng thời không có đợi ở một cái địa phương, mà là quay chung quanh Fairy Tiêu nghiệp đoàn đi khắp nơi động. Thỉnh thoảng còn biết xem hướng nghiệp đoàn nội bộ. Vô Thương mị lấy con mắt, cả người quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tên này trung niên ma đạo sĩ, nhíu mày lâm vào suy nghĩ sâu xa. Quên đi, như vậy cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Vẫn là bắt tới hỏi một chút a. Nghĩ vậy, Vô Thương cả người thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Tên này ma đạo sĩ mới đi vòng vo một vòng, đồng thời ẩn giấu đến rồi Fairy Tiêu nghiệp đoàn ngoại vi đường phố một bên. Nơi nào nghĩ đến, lúc này hắn mới quay đầu, liền đã thấy một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn. Cái này nhìn một cái trực tiếp đem hắn cho sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Cả người tròng mắt trợn thật lớn. Hắn vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng là lại phát hiện cả người hình như là bị vây ở một cái không nhìn thấy ma pháp trong không. Gian, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa đều không thể chạy đi. Ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Vô Thương nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó hỏi, ta, tên này ma đạo sĩ nơi nào sẽ không biết trước mặt người này chính là trong truyền thuyết Cự Long Chi Thương, Vô Thương đâu? Vì vậy lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh trực tiếp một chút từ trên trán chảy xuống. Nói cũng trở nên có chút không lanh lẹ. Ta hỏi một câu, người đáp một câu, minh bạch, nếu như không tuân theo lời nói. Nói đến đây thời điểm Vô Thương trong tay đã bắt đầu khởi động. Ra khỏi một đạo màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhiễm đến tên kia ma đạo sĩ trên người giống nhau. Minh bạch minh bạch, tên này ma đạo sĩ gật đầu dường như dã tỏi giống nhau. Hết sức sảng khoái, cả người còn không từ nuốt nước miếng một cái. Có vẻ thập phần khẩn trương. Ngươi tên là gì? Crawford. Hai, ngươi là ai? Ta là ma pháp đánh giá quốc hội nguyên hội nghị trưởng. Bây giờ đánh giá quốc hội nghị viên, ma pháp đánh giá nghị hội. Nghe thế Vô Thương không khỏi nhíu mày. Sau đó quan sát tỉ mỉ lên trước mặt sợ hãi dường như con chuột một dạng Crawford. Ma pháp đánh giá quốc hội không phải đã bị diệt sao? Là, vâng, đúng, bị diệt không giả. Bất quá ta cũng là đã trốn ra ngoài. Vậy sao? Vô Thương xem lên trước mặt Crawford. Con mắt dường như lợi kiếm nhất vậy sắc bén. Ở Vô Thương loại này đôi mắt phía dưới, Crawford thoạt nhìn vô cùng không có chắc. Thậm chí còn đều sợ hãi được cúi đầu. Đối với ngươi làm sao trốn ra được? Ta không có hứng thú. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Hiện tại ngươi ở bên này làm cái gì? Ta... Làm Vô Thương hỏi vấn đề này thời điểm, Crawford không khỏi lại có vẻ hơi ấp a ấp úng, biểu tình càng là có chút sợ hãi. Vô Thương hơi nhíu mày, cả người lạnh rên một tiếng. Đang nghe Vô Thương tiếng này thời điểm, Crawford rốt cuộc không nhịn được, cả người đạp lạp khuôn mặt xông Vô Thương tiếp tục nói. Lần này, đích thật là có người tới tìm ta, để cho ta tới tìm hiểu Fairy Tiêu Tiêu công hội tình huống. Người nào? Cửu quỷ cửa những tên kia. Cửu quỷ môn. Nghe nói như thế Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, trước mặt người này thật sự chính là cùng Minh Phủ Chi Môn có liên lạc chặt chẽ. Nếu là như vậy nói, cái kia chuyện còn lại thì đơn giản rất nhiều. Người đã cùng Minh Phủ Chi Môn đám người kia có liên hệ. Hiện tại khẳng định cũng biết bọn họ ở cái gì địa phương a. Vô Thương mỉm cười, biết là tốt rồi. Vô Thương rất hài lòng gật gật đầu. Mang ta tới a, miễn là để ta gặp được Minh Phủ Chi Môn nhân, ta thì sẽ thả ngươi ly khai. Được rồi, Crawford lộ nở một nụ cười khổ. Hiện tại đối với hắn mà nói cũng quả thực không có còn lại lựa chọn. Người nào để cho mình làm việc như thế không phải cẩn thận đâu. Crawford cả người không nói thêm gì. Lập tức liền phía trước vừa đeo đường, cùng Vô Thương cùng nhau hướng phía Fiore Vương quốc một cái phương hướng đi. Làm sao? Không ở trong thành trấn sao? Vô Thương hỏi. Đúng a, bọn họ hiện tại cũng là ở thành trấn phụ cận đâu. Nhưng còn có chút khoảng cách. Nếu như đi bộ nói đại khái muốn thời gian một ngày. Nếu như là làm ô tô đi qua hẳn là liền thời gian 3-4 tiếng. Crawford thành thật trả lời. Bọn họ đến cùng ở cái gì địa phương? Ở Thái Dương Chi Thôn. Thái Dương Chi Thôn. Nghe được cái tên này thời điểm Vô Thương bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra lướt qua một cái cảm giác quen thuộc. Thế nhưng một chốc lại nhớ không nổi tới. Nếu nói như vậy, ta mang theo ngươi đi. Ngươi đường là được. Vô Thương nhìn Crawford liếc mắt. Tốt, hắn bên này mới gật đầu. Đồng thời rõ ràng một cái phương hướng. Sau đó Vô Thương cũng đã mang theo Crawford bay lên trời. Đồng thời chợt lóe lên. Crawford kêu thảm một tiếng. Cả người đang bị Vô Thương cầm lấy thời điểm khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị dọa đến trắng bệch. Không bao lâu, ở Crawford dẫn dưới, Vô Thương cuối cùng đã tới hay là Thái Dương Chi Thôn. Thái Dương Chi Thôn chỗ ở địa khu đã vô cùng hẻo lánh. Nhìn bên này đứng lên càng giống như là một cái đại hạp cốc. Làm Vô Thương mang theo Crawford rơi vào Thái Dương Chi trong thôn thời điểm. Thình lình phát hiện cái này một mảnh cùng mình tưởng tượng quả thật có chút bất đồng. Hoặc có lẽ là bị nào đó loại ma pháp cho cải biến. Vù vù một hồi gió nhẹ thổi tới. Mang theo một tia băng khí. Vô Thương nhìn về phía trước. Thái Dương Chi thôn ngoại vi đã hoàn toàn bị huyền bạch sắc hàn băng bao trùm lấy. Bất quá nội bộ nhưng thật giống như không có thay đổi chút nào giống nhau. Chỉ ít những thôn dân kia như cụ an nhiên ở Thái Dương Chi trong thôn sinh hoạt. Thoạt nhìn hết sức kỳ dị. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh từ một bên chậm rãi xuất hiện tại Vô Thương cùng Crawford trước mặt. Khi nhìn đến người này thời điểm, Crawford giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Con mắt bá một cái sáng. Làm sao, Crawford, đây chính là ngươi mang về người sao? Đạo thân ảnh này nhàn nhạt quét mắt Vô Thương liếc mắt. Sau đó nhìn về phía Crawford, là, vâng, đúng, trên thực tế, là hắn để cho ta dẫn hắn tới tìm ngươi. Crawford nói thời điểm lộ ra một tia ngượng nghịu. Ồ, nghe nói như thế người này không khỏi quan sát tỉ mỉ bắt đầu trước mặt Vô Thương tới. Mà ở hắn quan sát Vô Thương thời điểm, Vô Thương cũng đang quan sát hắn. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn bậc trung niên kỷ, biểu tình cương nghị, dường như hàn băng một dạng. Cùng xài lang giống nhau. Hắn cũng chính là Minh Phủ Chi Môn cửu quỷ cửa thành viên tuyệt đối linh độ. Ngân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.